Hổ Lang Chi Sư, chương 134, chuyện mạnh hổ phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế Vô Mưu vội nói, vương gia, đại chiến với đế quốc Minh Nguyệt đã sắp sửa bắt đầu, không thể phát sinh thêm chuyện khác. Ti chức cho rằng hay là việc này tạm thời nhịn trước cái đã, sau này hãy tính nợ với đế quốc Tinh Hà cũng không muộn. Chuyện này ngươi không nói bản vương cũng biết. Mông Khác khoát tay, bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một chút, chuyện này còn có vấn đề nào khác hay không? Nghiên Nhi bị hành thích, có phải có ý nghĩa rằng đế quốc Tinh Hà chuẩn bị trở mặt với chúng ta hay không? Có tính toán liên thủ với đế quốc Minh Nguyệt hay không, cho nên Tần Lam làm việc cũng không còn cố kỵ gì nữa. Hẳn sẽ không như vậy. Kế Vô Mưu nói với giọng vô cùng khẳng định. Công chúa Điện Hạ đi săn bắn trên Thiên Đãng Sơn chỉ là nhất thời nảy ra ý định, cho dù là gian tế bên trong Thành Lạc Kinh dùng bồ câu đưa tin về đế đô Phong Tuyết, chờ cho Tần Lam truyền tin trả lời lại, vừa đi vừa về ít nhất phải mất thời gian nửa tháng, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể nào phát xuất do Tần Lam bày mưu sắp kế. Mông Khác trầm giọng, nói như vậy là có người tự ý chủ trương sao? Kế Vô Mưu đáp, theo như ti trước đoán chính là do tên cổ vô đạo. Trong mắt Mông Khác thoáng qua sát cơ lạnh lẽo rồi tan biến, lạnh lùng nói. Cổ vô đạo sao? Kế Vô Mưu cười âm lãnh, đột nhiên nói. Vương gia, muốn giết cổ vô đạo thật ta chúng ta không cần động thủ, chỉ cần bảo công chúa điện hạ đem tin tức bị hành thích tiết lộ cho Tần Trường Vệ, e rằng cổ vô đạo chết không có chỗ chôn. Ừ, Mông Khác trầm giọng. Vậy cứ làm như thế. Đại sảnh của vương phủ. Mạnh Hổ và Mông Nghiên kẻ hỏi người đáp tán gẫu hồi lâu, cuối cùng Mông Khác cũng đã trở lại. Lúc trở lại đại sảnh, sắc mặt Mông Khác đã tốt hơn nhiều, hoàn toàn không còn lo lắng ưu tư như lúc vừa rời khỏi. Mông Nghiên vừa đứng dậy nghênh đón Mông Khác vừa đưa mắt ra hiệu. Mông Khác hội ý mỉm cười nói với Mạnh Hổ. Tướng quân Mạnh Hổ, có chuyện này bản vương muốn nhờ ngươi. Mạnh Hổ nghe vậy vội vàng đứng lên, cung kính đáp. Tùy vương ra phân phó. Mông Khác nói. Chuyện là thế này, ngày mai ở trường đua Bắc Thành có một trận thi đấu chiến xa, có các tuyển thủ của các tiểu quốc từ phương Nam đến tham dự. Nhưng nơi đây dù sao cũng là đế đô của đế quốc Quang Huy chúng ta, nếu như Thành Lạc Kinh là chủ nhà lại để cho tuyển thủ nước ngoài đoạt chức vô địch, thể diện của đế quốc chắc chắn sẽ giảm sút. Mạnh Hổ vừa nghe đã hiểu có chuyện gì, rõ ràng là Mông Khác muốn hắn tham dự trận thi đấu chiến xa ngày mai. Nguồn Chuân Phao, VN, khó trách ban ngày lúc vừa vào thành, Mông Nghiên có nói với hắn một câu không đầu không đuôi, nói cái gì trận thi đấu chiến xa ngày mai nhất định phải thắng. Xem ra Mông Nghiên đã sớm biết Mông Khác sẽ sắp xếp cho mình tham dự, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì sao? Thấy Mạnh Hổ có vẻ không có ý muốn tham dự, Mông Khác không khỏi cau mày, lại nói. Bản vương nghe nói tướng quân Mạnh Hổ là hảo thủ điều khiển chiến xa, sạn đạo trên Thiên Đãng Sơn hung hiểm như vậy mà tướng quân đi như trên đất bằng. Nếu như tướng quân tham dự, chức vô địch ngày mai chắc chắn không thoát khỏi tay tướng quân. Mông Khác nói đến nước này, Mạnh Hổ đành ôm quyền đáp. Ti chức xin nghe theo sự sắp xếp của vương gia. À, vậy trận thi đấu ngày mai tướng quân sẽ đại diện cho đế quốc tham gia, nhưng nhất định không thể để cho chức vô địch lọt vào tay người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời đã tối, ngày mai còn phải tham gia trận đấu, bản vương không giữ tướng quân nữa. Mông Khác ngừng một chút, nói với Mông Nghiên. Nghiên Nhi, thay hoàng thúc tiễn tướng quân Mạnh Hổ. Dạ, Mông Nghiên vừa cười khúc khích vừa trả lời, đoạn đứng dậy thi lễ với Mạnh Hổ, mỉm cười. Tướng quân Mạnh Hổ, mời. Mạnh Hổ ôm quyền vái chào Mông Khác, đi theo Mông Nghiên ra khỏi đại sảnh, dọc đường chỉ có mình Mông Nghiên líu lo nói chuyện, Mạnh Hổ ngay cả một câu cũng đâm lười. Tuy rằng hiện tại Mạnh Hổ đã biết Mông Nghiên không phải là dâm phụ ai ai cũng có thể làm chồng, nhưng hắn thật sự không muốn phát sinh gút mắc tình cảm gì với Mông Nghiên. Một đường đưa Mạnh Hổ thẳng tới cửa lớn của vương phủ, đến lúc chia tay Mông Nghiên nhịn không được dặn dò một câu. Mạnh Hổ, trận thi đấu ngày mai ngươi nhất định phải coi chừng Tần Trường Vệ. Tần Trường Vệ, Mạnh Hổ cau mày, hắn cũng tham dự, cũng đại diện cho đế quốc sao? Hắn, Mông Nghiên mấp máy đôi môi đỏ mọng, đột nhiên nói. Thật ra hắn là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà, dù thế nào đi nữa, ngày mai ngươi nhất định không thể thua cho hắn. Tuy trên mặt Mạnh Hổ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng trong lòng cũng đã dạo dực hẳn lên. Tần Trường Vệ quả thật là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà hay sao? Không ngờ Tần Trường Vệ lại là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà. Vậy là sắp có trò vui để xem, lòng yêu thương của Mông Khác đối với Mông Nghiên phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không phải là giả dối. Cho nên chuyên Mông Nghiên bị hành thích, Mông Khác tuyệt đối sẽ không để yên, cho dù hiện tại nhẫn nhịn không phát tác, tương lai cũng sẽ tính sổ sau. Chờ sau khi chấm dứt đại chiến giữa đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt, e rằng đế quốc Quang Huy sẽ khai chiến với đế quốc Tinh Hà.